Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Trong bài 2 của giảng nhập cho Phật giáo đó, chúng ta điểm qua một vài nét tương đồng và dị biệt giữa Thượng Tọa Bộ và Đại Thừa. Trước khi vào phần này đó thì tôi giới thiệu quý vị tác phẩm Lịch sử Triết học Phật giáo tương tục và gián đoạn của giáo sư David Kalubahana, nguyên là trưởng khoa triết học của Đại học Hawaii, Hoa Kỳ nhiều thập niên. Quyển này đó do ni sư Huyền Tâm, phó khoa triết học Phật giáo phiên dịch, và được tôi xuất bản tháng 11 năm 2021, gồm 300 trang khổ lớn 16-24. Khi đọc quyển này thì chúng ta sẽ thấy được các giai đoạn phát triển Phật giáo như vừa nêu, và đồng thời ngoài triết học của Đức Phật thì chúng ta còn có cơ hội đọc điểm qua về đóng góp của các vị Bồ Tát lịch sử trong lịch sử truyền bá triết học Phật giáo ở tại Ấn Độ. Cho nên có hai ấn bản sách in và ấn bản internet. Thì do vì hiện nay đó là quý vị chưa vào nội viện cho nên có muốn tặng cũng không thể nào gửi tặng được, thì quý vị chịu khó lên trang web quỹ đạo phật ngày nay.com vào một thỉnh kinh sách miễn phí, và mình chọn tựa đề lịch sử triết học Phật giáo ha. Thì các nhân viên của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đó sẽ gửi tặng đến quý vị qua con đường bưu điện. Cho đến bây giờ thì Hòa Thượng Viện Trưởng vẫn chưa có quyết định mới, do cái tình hình Covid ngày càng phức tạp á, chứ không biết là bao giờ quý vị mới được vào nội viện. Trong thời gian này thì chịu khó dành ra 3 phút để đăng ký thông tin nhận sách tặng này, để sách được gửi đến tận chùa của quý vị. Trong bài tổng quan về Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa đó thì tôi giới thiệu có 3 vấn đề chính thôi, tức là một vài cái khác biệt liên hệ đến Đức Phật, thứ hai đó là khác biệt về văn học và văn phong, thứ ba đó là khác biệt về giáo pháp căn bản. Thứ nhất là về khái niệm. Thì, trong tiếng Anh đó, có 3 từ. Thứ nhất đó, là Original Buddhism, tức là Phật giáo nguyên gốc. Primitive Buddhism, Phật giáo nguyên thủy. Early Buddhism, Phật giáo giai đoạn đầu. Thì cái 3 từ này đó đều phản ánh chung một cái khái niệm, đó là Phật giáo nguyên khởi hay là Phật giáo giai đoạn đầu. Tại Việt Nam thì thích dùng từ Phật giáo nguyên thủy để chỉ cho trường phái Thượng Tọa Bộ. Ngoài ra thì một số học giả tiếng Anh còn dùng từ tương đương, đó là Nikaya Buddhism. Đủ đó là Pali Nikaya Buddhism, tức là Phật giáo dựa vào kinh điển Pali. Thì đây là từ để phản ánh về một truyền thống Phật giáo có cái công giữ vững được văn hóa Phật giáo qua mấy nghìn năm truyền bá, và tạo ra tính thống nhất tại các nước như là Phật giáo Tích Lan, Phật giáo Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia ở một mức độ tương đối so với cái sự phân hóa rất là phong phú, nhưng mà cũng tạo ra sự mâu thuẫn rất là nghiêm trọng trong các trường phái Phật giáo về sau được gọi là Phật giáo Đại Thừa. Nếu đứng từ góc độ địa dư thì Phật giáo Nguyên Thủy được gọi là Phật giáo Phương Nam, tức là do vì hình thái Phật giáo này được là chủ yếu phát triển mạnh ở miền Nam của đất nước Ấn Độ, rồi cũng từ miền Nam của đất nước Ấn Độ đó là truyền bá sang Tích Lan, và ở Việt Nam á còn gọi đó là Phật giáo Nam Tông, trong tiếng Anh đó thì chúng ta gọi chung đó là Southern Buddhism thôi. Các quốc gia tiêu biểu cho Phật giáo Thượng Tọa Bộ gồm có Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia. Đối lại với Phật giáo Nam truyền á, thì chúng ta có chữ Phật giáo Bắc truyền, tức là truyền về phía Bắc của Ấn Độ. Tiêu điểm quan trọng nhất vẫn là Kashmir, vốn là căn cứ quan trọng của Phật giáo Đại Thừa, nay đó trở thành đó là nơi truyền bá Hồi giáo. Thì Phật giáo Đại Thừa trong tiếng Anh đó nó gọi là Great Vehicle Buddhism, tiếng Sanskrit là Mahayana, là dịch sát nghĩa là Phật giáo cổ xe lớn, là một hình thái Phật giáo manh nha đó vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch và phát triển xuyên suốt 13 thế kỷ sau đó cho đến cuối thế kỷ thứ 12 tại Ấn Độ. Thì Phật giáo này đó còn được gọi là Phật giáo Bắc truyền, hay là Phật giáo Bắc tông, hay là Phật giáo Bắc phương, tiếng Anh gọi chung là Northern Buddhism. Thì từ Phật giáo Bắc phương của Ấn Độ vào thế kỷ thứ 7 sau Tây lịch đó, thì phát sinh ra Phật giáo Kim Cang Thừa. Nhưng mà hiện nay đó thì Tây Tạng vì cái tầm ảnh hưởng của Đức Lạt Ma thứ 14 và do nỗ lực hoằng truyền chân lý của Đức Phật của các vị Lạt Ma tái sinh ở phương Tây qua ngôn ngữ tiếng Anh, mà Kim Cang Thừa đó bây giờ đã được xem như là một cái trường phái độc lập khỏi Đại Thừa. Cho nên là khi nói đến Phật giáo chính đó, ngày nay nó chia ra là ba dòng, là Phật giáo Theravada tức là Thượng Tọa Bộ, hay là Phật giáo Nguyên Thủy, rồi Mahayana là Phật giáo Đại Thừa, và Vajrayana đó là Kim Cang Thừa. Chứ thực ra về bản chất đó, thì Kim Cang Thừa chỉ là một nhánh phái của Phật giáo Đại Thừa thôi, chứ không cần thiết phải tách riêng ra. Về các quốc gia tiếp thu và truyền bá Đại Thừa đó thì gồm có trước nhất là Việt Nam, kế đến là Trung Quốc, rồi Nam Bắc Triều Tiên, Nhật Bản, Tây Tạng, Mông Cổ, Bhutan, Nepal, vân vân. Thì những nước như là Tích Lan, Mông Cổ, Bhutan, Nepal đó thì theo Phật giáo Bạc Tông, và một phần lãnh thổ của Liên Xô do ảnh hưởng Phật giáo Bạc Tông từ Mông Cổ chia sẻ cùng vực biên giới đó, cũng tiếp thu Phật giáo Mật Tông. Như vậy là tầm ảnh hưởng của Phật giáo Mật Tông về phương diện quốc gia cũng không phải là nhỏ so với Phật giáo Đại Thừa ở tại những quốc gia như chúng ta đã biết, trong đó có Việt Nam. Thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy, đó là 100 năm sau khi Đức Phật qua đời cho đến hết thời kỳ Phật giáo Bộ Phái, thì nói chung là trong phạm vi khoảng 500 năm sau khi Phật qua đời đó, thì chúng ta thấy là chưa có cái sự phân định rõ rệt về cái khái niệm Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Tiểu Thừa đó. Và danh từ Đại Thừa và Tiểu Thừa đó xuất hiện sớm nhất là khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch đó. Thì trong bài một tôi cũng có nêu ra đó là hai bản kinh Đại Thừa ghi nhận cái đỉnh điểm mâu thuẫn xung đột về ý thức hệ tư tưởng ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Sát Tâm Ma Bồ Đề Ca Sutra, và kinh Dhammakaya sở thuyết Vilakiti Nidesa Sutra. Thì hai bản kinh này đó chúng ta thấy là cái ngôn ngữ phân biệt đối xử của các nhà đại thừa dành cho các vị thánh A-la-hán lịch sử là rất nặng nề, cũng rất là khó chấp nhận trong bối cảnh xã hội hiện đại. Thì chúng ta được quyền bất đồng quan điểm với nhau, tạo ra các học thuyết mới. Các học thuyết mới thì có hai hướng, dễ được chấp nhận và có thể là bị phản kháng. Thì dầu được chấp nhận hay bị phản kháng thì các tư tưởng mới, lý thuyết mới, trường phái mới đó vẫn được luật pháp bảo hộ, bởi vì đó là cái quyền tự do tư tưởng, quyền tự do sáng lập của mỗi con người. Nhưng mà việc dùng quá nhiều các ngôn ngữ phân biệt đối xử như trong trường hợp của kinh Diệu Pháp Liên Hoa và kinh Diêm Ma Cật đó, thì làm cho những người theo Phật giáo Thượng Tọa Bộ rất là khó chấp nhận. Cái mâu thuẫn đó có thể thầm lặng ở trong tư duy của mọi người, cũng có thể nó xảy ra dưới hình thức là những phân chia về địa dư, rất là khó có thể hàn gắn. Vào năm 1951, khi Hội Thân Hữu Phật Tử Thế Giới, World Fellowship of Buddhists, được viết tắt là WFB, tại thủ đô Colombo của Tích Lan đó, đã thống nhất từ đó trở đi các phái đoàn Phật giáo ở các quốc gia không nên dùng khái niệm tiểu thừa để chỉ cho Phật giáo Theravada mà chỉ gọi chung đó là Phật giáo Thượng Tọa Bộ thôi. Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Và trong cái quyết nghị lần đó đó thì cũng đưa ra đó là cũng không nên gọi những nước Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Bắc Triều Tiên đó là Phật giáo Đại Thừa, mà chỉ gọi chung đó là Phật giáo Bắc Truyền thôi. Phật giáo Bắc Truyền, để tránh những cái tình trạng mà nó vô tình tạo ra cái phân biệt đối xử, làm cho tăng đoàn Phật giáo ở các quốc gia theo đạo Phật hoặc là có sự chủ của đạo Phật đó khó có thể đoàn kết vì mục đích chung mang lại hạnh phúc cho số đông như những gì mà Đức Phật đã chủ trương ở trong kinh điển. Về sự liên hệ giữa hai trường phái Thượng Tọa Bộ và Đại Thừa đó, thì tôi xin trích một đoạn của Hòa Thượng Thích Quảng Độ trong khi viết lời giới thiệu cho bộ sách Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Tiểu Thừa, Phật giáo Đại Thừa Tư Tưởng Luận. Đoạn nói như sau: Phật giáo như một cái cây có ba phần, phần gốc, phần thân cây và phần ngọn, bao gồm nhiều cành lá. Phần gốc là cơ bản Phật giáo, phần thân cây đó là Tiểu Thừa Phật giáo, còn phần cành lá là Đại Thừa Phật giáo. Người ta không thể nào tưởng tượng được sự tồn tại của một cái cây mà không có gốc. Nhưng nếu chỉ có gốc không thôi thì cây ấy không còn sức sống. Hoặc giả có gốc, có thân cây mà không có cành lá thì cây ấy cũng như là cây trong mùa đông, không khỏi gây cho người ta cái ấn tượng lụi tàn, ấn tượng lụi tàn trơ trọi tiêu điều. Nếu phần gốc và thân cây cho cái cây đứng vững thì phần cành lá xum xuê xanh tốt là sự biểu dương cho sức sống mãnh liệt của toàn bộ cái cây. Hơn nữa, tàn cây tươi thắm tỏ ra che rợp khoảng không gian có đủ sức mang lại cho những lữ hành trên con đường dài mệt mỏi những phút giây êm ái, thoải mái giữa buổi trưa hè oi bức. Cái cây Phật giáo cũng thế, cả ba phần căn bản, Tiểu Thừa, Đại Thừa có hợp lại, có biểu lý và có bổ sung cho nhau thì mới là cái cây Phật giáo hoàn toàn. Ở đây khái niệm căn bản được Hòa Thượng Thích Quảng Độ sử dụng đó, là chỉ cho Phật giáo Nguyên Thủy. Còn Tiểu Thừa chỉ cho giai đoạn Phật giáo bộ phái, và Đại thừa đó chỉ cho cái giai đoạn từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch cho đến về sau này, một hình thái phát triển mới của đạo Phật so với đạo Phật truyền thống. Thì đó là một cái đoạn mô tả khá dài, nói về cái mối liên hệ mật thiết giữa Phật giáo Nguyên Thủy, rồi Phật giáo Thượng Tọa Bộ, Phật giáo Bộ Phái và Phật giáo Đại Thừa trong lịch sử truyền bá Phật giáo tại Ấn Độ nói riêng và trên toàn cầu nói chung. Và thông qua đây thì chúng ta thấy là nó có mối liên hệ, cho nên chúng ta không nên phân biệt đối xử, không phải đối xử. Trong kinh điển Pali của Phật giáo Thượng Tọa Bộ và Agama của Phật giáo Hữu Bộ đó và bộ phái nói chung á, thì chúng ta thấy là nó có cái khái niệm Dhamma Jana, dịch sát nghĩa là pháp thừa, tức là chân lý là một cỗ xe, hoặc là cỗ xe chân lý ha, cỗ xe chân lý. Thì cỗ xe chân lý đó đó ở trong kinh Tương Ưng được lý giải đó là bát chánh đạo, tức là con đường chân chính gồm có 8 yếu tố hình thành ra sự hoàn thiện, trí tuệ, đạo đức và thiền định. Thì cũng xin nói thêm á, Đức Phật đặt vai trò của trí tuệ lên cao, đứng đầu tiên gồm có hai nhóm, đó là tầm nhìn chân chính và tự nhiên chân chính. Còn đạo đức là đứng vị trí thứ hai, và thiền định là đứng vị trí cuối cùng. Còn các tổ sư của Trung Quốc á, thì đảo ngược lại, giới, định và tuệ, tức là đạo đức đưa lên trước, trí tuệ nằm ở vị trí cuối cùng thôi. Thì trong kinh Pháp Cú và kinh Tăng Chi đó, có đoạn sau đây: này Ananda, con đường 89 này đồng nghĩa với cỗ xe tối thượng, là cỗ xe pháp, là sự chiến thắng vô thượng trong mọi sự, trong mọi chiến trận, nhiếp phục tham sân si. Vì vậy Dhammayana đó ha, Dhammayana đó làm pháp thừa là cỗ xe pháp, từ gọi chung cho hình thái chân lý được Đức Phật khám phá, truyền bá và chia sẻ. Thì đoạn này đó là cái gốc của nó nằm ở trong kinh Tương Ưng, và cũng được lặp lại gần giống đó, ý gì đó ở trong kinh Pháp Cú, và trong kinh Tăng Chi cũng lặp lại cái đoạn này. Như vậy là gọi chân lý của Đức Phật là một cỗ xe có thể chuyên chở người phàm, giúp cho người phàm á lần lượt trở thành tiệm cận thánh nhân, rồi thánh nhân giác ngộ thành Phật. Trong kinh Pháp Hoa thì xin trích một cái đoạn: Đức Phật chỉ dùng một cỗ xe duy nhất đưa đến giải thoát. Chữ Hán dịch đó là nhất thừa Phật đạo, tức là đạo Phật, đạo giác ngộ chỉ có một cỗ xe duy nhất, không có hai mà cũng chẳng có ba. Thì chúng ta biết là cái quá trình phát triển Phật giáo Đại thừa đó, thì Đại thừa thể hiện cái sự dung hòa, như là Đại thừa về sau đó thì chia cái con đường tâm linh của đạo Phật ra là ba khúc, hay là ba quãng đường. Quãng đường một á là đạt được quả vị thánh A La Hán, kết thúc sanh tử luân hồi, vốn được xem là thành quả quan trọng nhất của Thượng Tọa Bộ. Giai đoạn hai đó, đó là Bồ Tát thừa, Bồ Tát thừa tiếp tục phát triển tâm linh. Giai đoạn ba cũng là giai đoạn cuối cùng á, là Phật thừa, tức là đạt được quả vị Phật. Còn trong Phật giáo Thượng Tọa Bộ á, thì A-la-hán cũng chính là Phật, và Phật chính là A-la-hán. Phật là A-la-hán đầu tiên, còn các A-la-hán khác á, là những A-la-hán đệ tử đi theo chân lý của Đức Phật để trở thành A-la-hán như Đức Phật. Đó là cái khác nhau căn bản về quan điểm. Còn trong kinh điển Pali đó, thì Đức Phật nói giáo pháp của Ngài đó giống như trăm sông tu về biển cả, mà đại dương chỉ có một vị mặn thôi. Giáo pháp của Đức Phật cũng có một vị mặn duy nhất, đó là hương vị giải thoát. Thì câu này là tăng ni ai cũng thuộc hết rồi. Thì vậy nếu chúng ta dựa vào kinh Pháp Hoa, chỉ có nhất thừa Phật đạo, đó là một cái con đường của Đức Phật duy nhất thôi, và cái con đường duy nhất đó cũng chính là Dhammayana, tức là Pháp Thừa, có nhiệm vụ giúp cho con người đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Cho nên là hai cái đoạn kinh này đó về bản chất là không có khác nhau. Và đó là cái mối liên hệ về phương diện tư tưởng, khái niệm, ngôn ngữ, cách trình bày có thể khác biệt, nhưng mà mục tiêu quan trọng nhất hướng đến đó là cả hai trường phái đều giúp cho con người kết thúc các nỗi khổ niềm đau, trải nghiệm an vui hạnh phúc ở ngay trong kiếp sống hiện tại này. Về văn học và văn phong của hai trường phái, thì để tìm hiểu chi tiết đó, thì quý vị được học ở trong môn lịch sử văn học Sanskrit, hoặc là lựa chọn với môn lịch sử văn học Pali, hoặc chọn với môn là lịch sử văn học Hán truyền. Để đọc thêm á, thì quý vị có thể xem cái quyển Sổ tay Tam Tạng Pali của tôi, hoặc là văn học Pali của Thượng tọa Thích Tâm Minh, rồi văn học Sanskrit Phật giáo của Thượng tọa Thích Kiên Tuệ. Cho bài 1 là tôi nhớ lộn cái tên ha. Thượng tọa Thích Kiên Tuệ. Kiên Định, xin lỗi, Thượng tọa Thích Kiên Định. Thì có phổ biến miễn phí trên internet. Ngoài ra thì để hiểu thêm về văn học của Phật giáo Bộ Phái và Phật giáo Đại Thừa đó, thì quý vị nên đọc thêm Mục lục Tam Tạng Đại Chính của tôi, gồm khoảng 800 trang, có ấn bản internet, PDF, thì quý vị có thể thấy rõ được kinh luật luận của Phật giáo Bộ Phái và kinh luật luận cũng như là văn học sớ giải của Phật giáo Đại Thừa, thì gồm có tất cả là 2920 cái tựa đề. Đó. 2920 tựa đề. Nếu tính về số trang đó, thì văn học Đại Thừa nhiều hơn rất nhiều lần so với văn học của Phật giáo Thượng Tọa Bộ và Phật giáo Bộ Phái. Về phong cách thì văn học Phật giáo Đại Thừa gồm có 12 thể tài văn học, đang khi đó Phật giáo Thượng Tọa Bộ đó, và Phật giáo Bộ Phái đó chỉ có 9 thể tài văn học thôi, 9 thể tài văn học. Còn về văn phong như trong bài 1 tôi đã nói đó, thì văn phong của Tam Tạng Pali đó, đó là văn mô tả ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, dễ nhớ. Còn văn phong của văn học Đại Thừa thì đó là văn học phân tích, dưới hình thức là cái văn phong phân tích, đi vào cái vấn đề phân tích, chia sẻ vấn đề một cách rất là chi tiết, phân loại, lý luận, ngôn ngữ, và có nhiều khái niệm mới, học thức mới. Về tiếng Sanskrit thì thực ra thì nó có hai. Đối với văn học Vệ Đà và Upanishad của Bà La Môn giáo, nay gọi là Ấn Độ giáo đó, thì tiếng Sanskrit đó nó gọi là Sanskrit thuần túy, pure Sanskrit. Còn tiếng Sanskrit được sử dụng viết kinh văn Đại Thừa và Phật giáo Bộ Phái được gọi trong tiếng Anh đó là hybrid Sanskrit. Chúng ta có thể dịch trong tiếng Việt đó là Sanskrit lai tạo, Sanskrit lai tạp, hay là Sanskrit tạp. Bởi vì đó tiếp thu có thể nói là 70-80% Sanskrit gốc của Ấn Độ, cộng thêm cái văn phong rồi cũng thay đổi ít nhiều văn phạm, rồi các khái niệm, cách cấu tạo từ theo phong cách của Phật giáo. Cho nên đó, là đọc vào kinh văn Đại Thừa chúng ta thấy nó có một cái nét riêng. Còn đối với văn hệ Pali thì đó là cái văn học chỉ thuần túy dành cho đạo Phật. Còn văn học Sanskrit thì gồm có văn học Ấn Độ giáo, văn học Phật giáo. Như vậy, về bản chất thì văn học Pali có một cái chỗ đứng rất là đặc biệt so với các văn học khác được sử dụng trong lịch sử truyền bá Đạo Phật. Văn học Pali thì được gọi là Buddha Vachana, tức là lời Phật dạy. Còn văn học Đại Thừa đó thì lại không được cộng đồng Phật giáo Thượng Tọa Bộ xem là lời Phật dạy. Đó là lời được phát triển về sau, mà cụ thể theo các nhà nghiên cứu Phật học Thượng Tọa Bộ đó, đó là do các vị cao tăng, thánh tăng của Phật giáo trong lịch sử truyền bá Đạo Phật đã lần lượt biên tập thêm, xuất bản thêm những cái kinh văn mới nhằm tiếp biến văn hóa và giới thiệu những cái khái niệm mới, học thuyết mới vốn phát triển từ những cái nội dung có sẵn ở trong kinh tạng Pali. Nhưng mà để được quần chúng chấp nhận ở phạm vi rộng và dễ dàng trong quá trình truyền bá đó, thì các tác gia Đại Thừa có khuynh hướng gán vô là lời Phật dạy. Trong kinh điển Pali thì các tư tưởng chính ở trong trường bộ kinh, trung bộ kinh, tương ương bộ kinh, tiểu bộ kinh, tăng nhất bộ kinh, tăng chi bộ kinh gần như là nó không có tính mâu thuẫn, chỉ có một vài điểm dị biệt nhỏ thôi, không đáng kể. Còn trong kinh điển Đại Thừa đó, bởi vì nó được nhiều trường phái Phật giáo tham gia đóng góp, cho nên nó có những trường hợp cùng một vấn đề Phật học thôi thì cái kinh Đại Thừa A có thể mâu thuẫn với kinh Đại Thừa B và ngược lại. Thì cách lý giải của các nhà Phật học Trung Quốc ảnh hưởng đến Việt Nam từ trước đến nay, đó là vì Đạo Phật có 84.000 pháp môn, cho nên gặp đối tượng A, Đức Phật thuyết giảng Phật pháp theo cái phong cách A; gặp đối tượng B, Đức Phật thuyết giảng Phật pháp theo cái trình độ B. Và giữa A và B này đó có sự khác biệt, và mỗi một cái sự khác biệt trong Phật pháp A B đó, đó được gọi là một pháp môn. Đó là cách lý giải dung hòa để làm cho các Phật tử ta không có bị thắc mắc và cũng không có bị khủng hoảng niềm tin tại sao lịch sử truyền bá Đạo Phật lại phát hiện thêm nhiều bài kinh mới, xuất hiện thêm nhiều bài kinh mới. Và các bài kinh mới này đó là do các vị sáng lập ra các tông phái Phật giáo Đại Thừa biên soạn, nhưng mà nhân danh là của Đức Phật. Thì về phương diện lịch sử, chúng ta rất khó có thể chứng minh rằng là các kinh điển Đại Thừa do Đức Phật nói. Về phương diện văn bản cũng thế, thì nhất là cái ngành văn bản học, học ở trình độ thạc sĩ Phật học đó, thì các học viên có cơ hội đào sâu vào từng văn bản, bao gồm là lịch sử hình thành, rồi tính niên đại, tính tác giả, rồi các cái chủ đề chính, các cái chủ đề phụ, rồi các cái biệt bản nếu có, rồi các dị bản, các ấn bản trong quá trình tái xuất bản bản văn này, rồi những cái điểm tương đồng và dị biệt giữa cái bản văn đó với các cái bản văn khác của trong cùng các trường phái của Phật giáo, hoặc là so với các tôn giáo khác tồn tại cùng thời hoặc là khác thời với Đạo Phật. Như vậy chúng ta dễ tìm thấy những điểm mâu thuẫn diễn ra trong tự thân của kinh điển Đại Thừa so với trường hợp tương tự của kinh điển Pali, là hầu như cái tính mâu thuẫn đó là không đáng kể. Và về nguyên tắc đó, khi chúng ta thấy cũng một vấn đề mà trình bày hai nội dung đó lập nhau, chúng ta được quyền đặt vấn đề. Nên chỉ có một trong hai là đúng thôi, chứ không thể cả hai cùng đúng. Cả hai cùng đúng chẳng lẽ Đức Phật là người mâu thuẫn với chính mình? Mà trí tuệ là một loại tri thức không thể mâu thuẫn, không thể tự ngữ tương vi, tức là tự mình là đối lập lại quan điểm của chính mình, điều đó là không thể chấp nhận được từ góc độ trí tuệ học. Do vì sử dụng loại văn phong gần gũi với thực tiễn, cho nên kinh văn Pali đó nó có những cái đoạn trùng lặp lại. Như khi á, thì một đoạn mới mà đọc kỹ lại nó có thêm một hai khái niệm mới thôi, một hai từ mới thôi, cả một cái đoạn được lặp lại. Thì đó là cái văn hóa học thuộc lòng, văn hóa học thuộc lòng. Nhưng mà trong bối cảnh xã hội hiện đại mà tiếp tục như thế thì cái người đọc nó cảm thấy nó nhàm, bởi vì nó lặp lại hoài, rất là khó phát hiện ra cái điểm mới là điểm nào. Cho nên trong quá trình phiên dịch thì chúng ta có thể học được ngài Cú Ba La Thập, đó là những điều gì không quan trọng là tính lục bát. Ví dụ như cái Đa Di Đà đi, thì ngài Cú Ba La Thập dịch đó từ 10 phương, mỗi phương có một số Đức Phật tiêu biểu, rút ngắn lại còn có 6 phương, đó là Đông Tây Nam Bắc Thượng và Hạ thôi. Còn trong bản Sanskrit là có đến 10 phương rõ ràng. Nhưng mà khi mình đọc vào mình thấy đâu có gì là bất nghĩa đâu. Ý mô tả là các Đức Phật ở các phương rất nhiều, và Phật nào cũng rất quan hệ với cách hành đạo của Phật Thích Ca ở quả địa cầu. Chẳng những quan hệ mà còn tán dương nữa. Rồi mới biệt phái các thư ký của mình từ hành tinh khác đến cái quả địa cầu chúng ta để vấn an sức khỏe của Đức Phật. Đó là một phần về cái nội dung của Kinh A Di Đà. Bên cạnh chủ thuyết chính, đó là năm tiêu chí để được giảng sanh về cảnh giới của Phật A Di Đà sau khi chết. Ngược lại đó thì văn phong Sanskrit trong dòng văn học đại thừa đó, thì chúng ta thấy là cách lý luận, cách phân tích chia sẻ vấn đề nó rất là chi tiết, đứng từ góc độ triết học phân tích. Cho nên đọc vào mà nếu không có trình độ vững thì chúng ta cảm thấy nhức đầu. Bởi vì tính logic, tính lý trí, tính lý luận, tính phân tích rất là đa dạng ở trong kinh văn đại thừa. Cũng có một số bài kinh đại thừa được lý giải do Đức Phật nói dành cho các vị Bồ Tát đến từ hành tinh khác. Ví dụ như kinh Hoa Nghiêm, thì trong văn học đại thừa của Trung Hoa cho rằng là Đức Phật giảng đầu tiên ở tại cội Bồ Đề sau khi giác ngộ. Còn trong kinh Udana Cảm Hứng Ngữ và kinh tập Suttanipata thuộc hai tập trong tiểu bộ kinh 15 tập thì kinh văn cho rằng là Đức Phật không hề giảng kinh gì mang tên là kinh Hoa Nghiêm. Đó. Cái bài kinh đầu tiên đúng nghĩa là một bài kinh đó là sau 49 ngày ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, Đức Phật mới đi bộ 250 cây số, trung bình là phải mất 10 ngày mới tới được Sanat giảng cái bài kinh Chuyển Pháp Luân. Đó. Và các bài kinh chủ yếu là nói cho con người trên quả địa cầu này, mà tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có một số bài kinh Pali đối tượng nghe đó là Deva, tức là chư thiên, những con người ngoài hành tinh. Họ đến đây bằng cách nào trên quả địa cầu chúng ta thì kinh văn không hề đề cập đến. Thì điểm này nó tương tự trong phần cái bộ phái được viết bằng kinh văn Sanskrit cũng có quan điểm tương tự. Còn nhìn chung á, về các tư tưởng chính ở trong kinh văn đại thừa đó đều có chứa đựng ở trong kinh điển Pali. Khác biệt về Đức Phật á, thì trước nhất nói về vai trò của Đức Phật, thì cả hai truyền thống kinh văn Pali và Đại Thừa đều thừa nhận là Đức Phật là bậc toàn giác, chánh đẳng chánh giác, tức là bậc giác ngộ mà không còn cái giác ngộ nào có thể ngang bằng, nói chi là cao hơn. Đó là giác ngộ tuyệt đối rồi. Cả hai đó đều thừa nhận để trở thành một bậc giác ngộ thì phải có ba tuệ giác lớn, tức là tam minh. Túc mệnh minh là tuệ giác về nhân quả của bản thân trong các kiếp quá khứ. Thiền vọng minh là nhân quả của bản thân và chúng sinh có tình thức ở trong tương lai. Lậu tận minh đó là nhận thức biết rõ sự giác ngộ của bản thân do kết thúc toàn bộ nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân gây tạo ở hiện tại. Về sau này đó thì Phật giáo Đại thừa phát triển thành là sáu thần thông. Còn Đức Phật trong kinh tạng Pali thì không khích lệ ngoài tam minh, đó là ba loại. Thì Phật giáo Đại thừa phát triển thêm là cái thiên nhĩ thông, tức là có thể nghe các loại sóng âm của các loài động vật và ở cái khoảng cách xa có thể nghe được các loại sóng âm. Rồi thằng Túc Tông á gọi là thằng thông biến hóa, tức là có khả năng độn thổ rồi lặn xuống lòng biển, bay trên không, đang có một cái hữu tướng hữu hình biến mất khỏi trái đất bằng một cách vô hình. Rồi tha tâm thông tức là biết được cái tâm trạng, các hoạt động tâm lý, ý muốn, sở thích, là sự quyết định của người khác. Thì đó là cái sự khác biệt căn bản. Các bạn căn bản còn giác ngộ giải thoát quan trọng nhất vẫn là tam minh. Còn ba loại thần thông, tức là ba loại năng lực sự giác quan đó thì không nhất thiết phải tu tập mới có. Có những người tình cờ có những người sau một cái biến cố về sức khỏe lại phát sinh ra các năng lực mới này. Và các năng lực đó nó tồn tại sau một thời gian nhất định rồi sẽ hết. Nó giống như cái nguồn nước ở giếng này. Nếu mà nó may mắn trúng được cái mạch nước ngầm thì nước nó còn hoài, còn sau thời gian nước nó khô cạn. Cả hai trường phái, nhất là Phật giáo Từ Từ Bộ và Phật giáo Đại thừa trong giai đoạn đầu đều cho rằng Đức Phật chỉ là bậc đạo sư chỉ đường thôi. Đức Phật không phải là thượng đế, không phải là thần linh, nhưng là vượt lên trên thượng đế và thần linh. Về sau này thì Tịnh Độ Tông có khuynh hướng giới thiệu hình thái Đức Phật A Di Đà có năng lực là độ bằng lòng từ bi và tạo ra cái tính tha lực trong vấn đề độ sinh. Thì cái này thì không được Phật giáo Thượng Tọa Bộ chấp nhận. Thì đó là một hình thái của Phật Đại Thừa, nó không có xuất phát tại Ấn Độ, mặc dù nó có manh nha bằng cái sự ra đề của Kinh A Di Đà. Còn Tông Tịnh Độ được thành lập tại Trung Quốc. Đó là một hình thái xây dựng hình tượng của Đức Phật cũng giống như là Thiên Chúa toàn năng ở trong các kinh thánh của các tôn giáo khác, mà cụ thể đó là kinh điển Vệ Đà của Ấn Độ giáo. Và trước đó thì ảnh hưởng thêm đạo bái hỏa, tức là đạo thờ lửa của Ba Tư, nay đó là Iran. Vai trò chỉ đường của Phật giáo của Đức Phật trong kinh điển Pali đã được dùng bằng khái niệm là Pháp Vương, là vua chân lý trong kinh điển Đại thừa. Thì dùng khái niệm khác nhau nhưng mà điều chỉ chung cho cái chức năng đó là chân lý được Đức Phật tuyên thuyết có khả năng điều trị dứt điểm các loại bệnh khổ của con người và các loại động vật một cách lâu dài và không để lại các cái phản phụ hay tác dụng phụ. Về sử liệu Đức Phật đó, thì quý vị có thể xem khái quát cái quyển Phật Điển Cộng Thông Dẫn Vào Trí Tuệ Phật. Nó có hai bản dịch. Bản dịch thứ nhất do Hòa Thượng Tu Sĩ làm chủ biên với các đệ tử của mình. Bản dịch thứ hai đó do tôi làm chủ biên với các cộng sự ở trong Viện Quốc Học Việt Nam. Vì mục đích của tôi là muốn ấn tống tác phẩm này, nhưng mà xin tác quyền không được cho nên là tôi cho dịch bản thứ hai, cũng hiểu đến một số điểm ở trong bản dịch một và điều chỉnh là một số điều ở trong cái bản dịch hai để giúp cho bản dịch hai dễ dàng được tiếp cận hơn. Thì ở bản đó, nó có những cái thông tin mà quý vị có thể tìm hiểu về lịch sử của Đức Phật, về phương diện sử liệu, những cái điểm tương đồng và dị biệt rất là căn bản được chứa trong đây. Thì ở đây tôi chỉ tóm tắt lại những điều mà có lẽ là ai cũng biết ha, về Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Đức Phật sinh năm 624. Phật giáo Đại Thừa thì cũng tương tự. Ngày đó thì Thượng Tọa Bộ cho rằng là Đức Phật sinh vào ngày rằm tháng 4. Thượng Tọa Bộ thì cho rằng Đức Phật sinh ra vào ngày mùng 8 tháng 4. Còn tuổi đi tu á, thì Phật giáo Đại Thừa nêu ra là 19 tuổi, Phật giáo Thượng Tọa Bộ là 29 tuổi. À, đi tu vào ngày 8 tháng 2 theo Đại Thừa. À, còn Phật giáo Thượng Tọa Bộ thì không mô tả ngày ha, cụ thể. À, về quá trình tu á, thì Phật giáo Đại Thừa cho là có 5 năm tu tầm đạo và 6 năm tu khổ hạnh, tổng cộng là 11 năm. Thực ra từ Kavalabhasu đến Vesali để học đạo thì Đức Phật chỉ đi mất cái thời gian nhất định là tháng mà, chứ không nhiều lắm đâu. Vì mỗi một tức là một ngày đó, nếu mà đi bộ á, thì cũng phải được 30 cây số. Thì cái khoảng cách địa lý giữa hai cái thành phố này đó, đó là 500 cây số. Nó sẽ có đường bộ, nó không phải là quá xa so với thời xưa ha, người ta có thói quen đi bộ. Vì vậy thì đến đó cũng phải mất chừng tháng, sau đó thời gian còn lại là 5 tháng là Đức Phật học đạo tại đây thôi, chứ không có làm gì mà đi tầm đạo đến đến cả 5 năm. Vì khoảng có 500 cây số về Đức Phật cao khoảng 1m9 thì mỗi bước chân của Đức Phật cũng khoảng 1 thước mấy. Một thước mấy. Mà nếu chúng ta đi bộ thông thường thôi, một ngày có thể đi 30 cây số, 40 cây số là chuyện thường. Như vậy là 500 cây số là đi trong vòng nhiều nhất là 20 ngày thôi, chứ không thể là đi nhiều hơn. Thì tầm đạo vừa đến 5 năm là nó không có thích hợp về phương diện lịch sử cũng như là phương diện logic. À, do đó, đó Đức Phật giác ngộ theo Đại Thừa đó là ở năm ngày được 30 tuổi ha. Còn Phật giáo Thượng Tọa Bộ đó, đi tu vào năm 29 tuổi. 6 năm khổ hạnh và đi tầm đạo chung cho nên giác ngộ ở tuổi 35. Đức Phật nhập Niết Bàn vô sư ở tại Kusinaga vào ngày rằm tháng 2, rằm tháng 2 ha. Nhà trên bằng ảnh trợ lý của tôi đánh lộn. Rằm tháng 2. Giờ lúc Đức Phật tròn 80 tuổi. Còn theo Phật giáo Đại Thừa đó thì Đức Phật nhập Niết Bàn vào rằm tháng 4. Vào rằm tháng 4 và lúc ngài được 79 tuổi. Còn thành đạo á thì theo Phật giáo Nguyên Thủy đó là Đức Phật á cũng thành đạo vào cái ngày rằm tháng 4. Còn Phật giáo Đại Thừa thì thành đạo vào ngày mùng 8 tháng 12, còn mấy ngày nữa là đến ngày thành đạo của Đức Phật. Mong tăng ni và các Phật tử đó cùng hưởng ứng cái ngày quan trọng đó. Thì tại Việt Nam á, Hòa thượng Thích Thanh Từ là người đầu tiên đề cao ngày thành đạo của Đức Phật 8 tháng 12 âm lịch. Cho nên thông thường á, khi mà còn khỏe đó, Hòa thượng Thanh Từ truyền giới cho Phật tử tại gia vào ngày 8 tháng 2, một năm truyền giới một lần thôi. Còn trong thời hiện đại này đó thì tôi khuyên quý vị sau này làm chủ trì nên tổ chức lễ quy một năm 12 lần, như ở chùa Giác Ngộ của tôi đó để làm 12 lần. Và mỗi một lần như vậy thì trung bình là 600 cho đến 800 người là Phật tử mới. Riêng cái ngày rằm tháng 7 vừa qua đó, do liên hệ đến sự kiện làm lễ cầu siêu cho Phi Nhung đó, trước đó vài ngày thì cái lễ quy và tháng 7 âm lịch vừa rồi đó, quý vị biết là phá kỷ lục 2700 người quy, còn bình thường nó chỉ có 700-800 thôi. Rồi thời gian chuyển pháp luân của Đức Phật đó, theo Phật giáo Nguyên Thủy đó là 45 năm, Phật giáo Đại Thừa đó là 49 năm. Thì còn cuộc đời của Đức Phật đó thì trong Phật giáo Nguyên Thủy gọi là Đức Phật lịch sử, historical Buddha, tức là nó diễn ra trong lịch sử là có thật. À, bởi nhiều nguồn văn học của chính đạo Phật và của các tôn giáo khác cùng thời với đạo Phật. Còn theo kinh điển Đại Thừa, nhất là kinh Đại Bát Niết Bàn, dù là Nam Bản hay là Bắc Bản, thì đều cho rằng đó, đó là sự thể hiện thôi. Mà chữ thể hiện trong Hán cổ nó đồng nghĩa với đóng kịch trong cái từ tiếng Việt hiện đại. có nghĩa là nó không phải thật sự như thế, nhưng mà Đức Phật giả vờ như thế, đóng cái vai như thế. Còn Đức Phật đã là Phật lâu rồi, từ có trời đâu xuất xuống dương gian qua cái việc mượn bào thai của người mẹ tên là Mahadevi, tức là hoàng hậu của nước Sakya, đóng vai hữu thụ dục lạc, có vợ, sau đó là có con, trải nghiệm các hạnh phúc trần đời không thỏa mãn nó, rồi Đức Phật mới đóng vai là đi tu, rồi cũng là tu sai phương pháp, tầm đạo sai phương pháp, rồi cuối cùng mới giác ngộ thành Phật. Thì tất cả đều là đóng vai hết chứ không phải là có thật. Đức Phật ở trong Thượng Tọa Bộ là Đức Phật lịch sử, cũng từng sai lầm về pháp tu giống như chúng ta, nhưng sau đó thì Ngài phát minh ra con đường trung đạo, cho nên đã giúp cho Ngài đó trở thành bậc giác ngộ, và Ngài cũng chia sẻ miễn phí, tức là không giữ tác quyền cái con đường tỉnh thức và giác ngộ đó. Về thân Phật thì Phật giáo nguyên thủy cho rằng á, Đức Phật chỉ có một thân thể duy nhất thôi, đó là thân tứ đại, hay gọi là thân ngũ uẩn. Về thân á, thì nó gồm có bốn yếu tố phổ quát, đó là đất, nước, lửa, gió. Sau khi chết, Đức Phật cũng giống như bao nhiêu người khác đó, chọn cách quả thiêu, và vài tiếng sau đó, đó thì nó còn lại xá lợi. Theo thông thường của truyền thống Bà La Môn á, thì toàn bộ các tro cốt còn lại để thả xuống sông, ai gần cái con sông nào thì thả xuống sông đó. Còn các đệ tử Đức Phật thì tạo ra sự ngoại lệ, tức là chia xá lợi của Đức Phật ra thành 8 phần để cho 8 vị vua đệ tử của Đức Phật đó, cho tổng số 16 vị lập tháp thờ ở tại tiểu bang của mình, giúp cho cộng đồng ở tại vương quốc của mình có cơ hội được chiêm bái tháp xá lợi của Đức Phật. Cho nên vì là sắc thân, cho nên Đức Phật vẫn phải chịu sự chi phối của luật vô thường qua các cái biểu hiện già, bệnh và chết, không có trường hợp ngoại lệ. Thì có điều đó là trong cái thân già, bệnh và thậm chí là đối diện với cái chết, Đức Phật không có phát sinh ra bất cứ một cái trạng thái khổ đau về tâm lý nào. Đã. Còn trong phần cái đề thừa đó thì nêu ra đó, Đức Phật có ba thân Chikaya. Pháp thân là Dhammakaya, tức là xem chân lý của Đức Phật như là thân thể của Đức Phật. Rồi báo thân là Sambhogakaya, tức là còn được gọi là thân thọ dụng, tức là thân của hưởng những cái công đức, công đức. Hay cái đó còn gọi là báo thân, báo thân, còn gọi là báo thân, hưởng được các cái công đức do quá trình tu tập của Ngài. Thứ ba đó là ứng thân, ni mana kaya, tức là cái thân sắc thân này. Thì học thuyết tâm thân á, quan trọng nhất vẫn là pháp thân. Rồi có lẽ học thuyết này đó kêu gọi các tăng ni và Phật tử đại thừa không chỉ dừng lại ở việc phụng thờ chân lý mà phải sống với chân lý. Và chân lý nó trở thành là thân thể của Đức Phật. Chỗ nào có sự chiều bái chân lý đó, thực tập chân lý đó, thì chỗ đó Đức Phật vẫn tiếp tục còn tồn tại. Vì ngày xưa thì cái các hình thức mà tưởng niệm Đức Phật rất là khó, chưa có việc mà nắn tượng, chưa có việc vẽ tranh tạo hình ảnh Đức Phật. Cho nên để nhớ Đức Phật á, thì cho nên chỉ qua cái quá trình tưởng tượng và hình dung thôi, chứ không thể dùng bằng cái thị giác để mà trực tiếp nhìn thấy được, vì Đức Phật nó qua đời. Và thời này thì chúng ta có video, có các hình thức lưu lại về một người nào đã mất mà chúng ta tôn kính. Đức Phật có nhấn mạnh hãy tôn thờ pháp thân, tức là thực tập chân lý Phật để cho Đức Phật vẫn còn sống mãi cho chúng ta. Còn xá lời của Đức Phật thực ra đặt ở trong tháp của ai nhìn thấy được đâu, không thấy được gì cả, nên là cái đó không quan trọng. Lại lễ bái xá lời thật của Đức Phật không quan trọng, mà quan trọng là thực tập chân lý Phật để cho Đức Phật vẫn còn tiếp tục sống mãi trong tâm trí của chúng ta. Còn về số lượng và thọ mạng thì Đức Phật lịch sử chỉ có một thôi, trên một quả địa cầu từ thời điểm cách đây 2600 năm, cho đến hàng vạn năm sau không có Phật thứ hai. Đức Phật Di Lặc được xem là Phật tương lai đó. Cái thời điểm ra đời nó còn lâu xa lắm. Còn các học thuyết mạt thế luận thì cho rằng là cuối năm 20 là tận thế, nay là 21 năm trôi qua có tận thế đâu. Vì chúng ta đang sống trong cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn trụ. Bỏ đi cầu nó có bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. Mặt trăng là đang trong giai đoạn hoại. Và từ cái giai đoạn hoại của mặt trăng cho đến lúc mà nó nổ tung ra thành các cái mẫu thiên thạch rơi tự do đó, thì nó còn đến hàng vạn năm, chứ không phải là ít, rất là lâu. Chỉ có một Đức Phật lịch sử trong cái thời gian như thế, sau đó mới có sự ra đời của Đức Phật Di Lặc. Còn trong Phật giáo Đại Thừa thì có nhiều Phật, có vô số Phật. Thực ra cái này cũng là một sự phát triển từ Phật giáo Nguyên Thủy thôi. Mặc dù lúc đầu chỉ có một Đức Phật lịch sử, sau đó thì Phật giáo Thượng Tọa Bộ lập ra là 7 Đức Phật, trong đó có 6 Phật quá khứ và Phật Thích Ca là Phật hiện tại. Rồi sau đó phát triển thành là học thuyết 24 Phật quá khứ, rồi 28 Phật quá khứ, v.v. Thì thực ra thì trước Đức Phật Thích Ca làm gì có Đạo Phật. Đạo Phật bắt đầu từ sự giác ngộ của Sa môn Sĩ Đạt Tha Gautama tại có Bồ Đề ở Bồ Đề Đạo Tràng, tiểu bang Bihar. Chứ là Đức Phật là người sáng lập ra Đạo Phật, còn trước đó là gì có các Đức Phật, không thể có được. Như vậy là trong Phật giáo Nguyên thì cũng bắt đầu là hình tượng hóa các Đức Phật quá khứ. Tại sao? Tại sao như thế? Thì cái câu trả lời của tôi đó là bởi vì người Ấn Độ rất là chú trọng truyền thống. Khi mà giới thiệu Đức Phật là một nhân vật mới toanh, phát hiện ra chân lý mới thì người ta khó chấp nhận. Trong thời Đức Phật thì cái hào quang của Đức Phật quá chói sáng này, hào quang theo nghĩa bóng á, tức là trí tuệ của người quá siêu việt này. Những lời dạy của Đức Phật nó quá sâu sắc và hấp dẫn, là có thực tập là có kết quả liền. Cho nên á là người ta dễ dàng đến với Đạo Phật mà không khó khăn. Bằng chứng là 8 trên 16 vị vua từ bỏ tôn giáo gốc đi tới Đức Phật. 3 Nam Ca Diếp là 3 đạo sĩ thuyết phục luôn cả 1150 đệ tử xuất gia của mình. Trong cái ngày họ trở thành đệ tử Đức Phật, họ cũng cùng các đệ tử đó xuất gia với Đức Phật. Cái đó chưa từng có tiền lệ, Thì sau khi Đức Phật qua đời đó thì cái niềm tin đó nó bị giảm dần đi. Cho nên ta mới dựng ra cái học thuyết là có Phật quá khứ bên cạnh Đức Phật hiện tại. Thì tương tự trong kỳ đại giáo là do Mahavira là người sáng lập, nhưng mà trường phái này người ta cũng làm giống như cách lập Phật. Nó là trước ông Mahavira đã từng có 23 vị lãnh đạo của đạo Kỳ Đa. Thực ra Mahavira là người sáng lập ra Kỳ Đa giáo, trước đó là chỉ có đạo Kỳ Đa, mà nói là có các cái vị tiền thân của Kỳ Đa 23 vị đó, còn Kỳ Đa chỉ là cái người thứ 24 thôi. Còn trong Phật giáo thì Đức Phật nghĩa là Đức Phật thứ 7 trong học thuyết 7 Phật quá khứ, được mô tả trong tất cả các bộ luật, nhất là bằng giới kinh của các Phật quá khứ. Mỗi vị giới thiệu chỉ có một cái bài kệ mấy câu thôi. Thọ mạng của Đức Phật đó, lịch sử thì chỉ có 80 năm. Thời điểm đó thì tuổi thọ trung bình của con người là 50 tuổi. Đức Phật sống 80 tuổi là hơn 3 thập niên. Đang khi Đức Phật sống rất là thanh đạm, giản đơn, mà sống được họ như thế là cũng là một trường hợp hiếm có. Còn trong Phật giáo Đại Thừa đó thì tuổi thọ Đức Phật như là Phật A Di Đà, vô lượng thọ, tức là thọ mạng dài lâu không có kết thúc. Cái này là điều mà nó trái với cái quy luật sinh học, quy luật vô thường mà Đức Phật Thích Ca đã giảng dạy. Thì đó là những cái khác biệt căn bản về Đức Phật. Phần về giáo pháp thứ nhất là giống nhau. Thì chúng ta thấy đó là các học thuyết căn bản được giới thiệu trong môn Phật Pháp Căn Bản hay là Phật Học Khái Luận được các trường phái Phật giáo bao gồm Thượng Tọa Bộ, Phật Giáo Bộ Phái, Phật Giáo Đại Thừa chấp nhận chung. Về phương diện giải pháp cho cái vấn đề khổ đau á, thì các trường phái Phật giáo cho rằng đó là tứ thánh đế. Thì về sau này thì Trung Quốc dịch là diệu đế, chứ trong nguyên ngữ Pali Sanskrit là Ariya, chứ không phải là cái từ Satnama nha, Ariya, Chakka trong tiếng Pali, Ariya Satya trong tiếng Sanskrit, tức là chân lý thánh, giúp cho một người phàm tu tập đúng bát chánh đạo đó thì sẽ lần lượt trở thành thánh nhân. Rồi giờ là tứ diệu đế thì nó có nghĩa là bốn chân lý tuyệt vời hay là bốn chân lý mầu nhiệm. Như nhìn dưới góc độ mầu nhiệm thì lúc đó đó nó trở thành là tôn giáo học. Còn về phương diện bản chất của mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ thì nó bằng chủ trương ba dấu ấn, bao gồm là vô thường, khổ và vô ngã. Về thế giới quan thì Đức Phật trình bày học thuyết duyên khởi, cái này có nên cái kia có, cái này sanh cái kia sanh, này không cái kia không, cái này diệt cái kia diệt theo chiều thuận. Còn về chiều ngược á thì do cái này có nên cái khác không, do cái này không nên cái khác có. Thì đó là học thuyết á phủ định nguyên nhân sáng thế của thực đế, nguyên nhân sáng thế của vật chất, nguyên nhân sáng thế của tâm. Đức Phật chủ trương là tương quan chứ không có nguyên nhân đầu tiên. Về phương diện nhân sinh quan đó, thì Phật giáo của các trường phái đều thống nhất. Đức Phật chủ trương đó, năm thủ uẩn gồm có nhóm thân và nhóm tâm. Rồi từ nhóm thủ uẩn phát triển ra đó là thành là thập bát giới, tức là sáu giác quan, sáu đối tượng giác quan và sáu cái nhận thức giác quan. Cho nên đó là đề cao cái vai trò nhận thức và trách nhiệm của con người chứ không có thượng đế sáng thế đó. Thì các trường phái Phật giáo đều giống nhau, tức là Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Đại Thừa như vậy. Về phương diện xã hội quan đó, thì Đức Phật chủ trương đó, bình đẳng, tức là không có giai cấp, và bình đẳng giới, không có phân biệt trọng nam khinh nữ. Về phương diện chính trị quan thì Đức Phật chủ trương có một vị vua lý tưởng được gọi là Chuyển Lên Thánh Vương. Thì các trường phái Phật giáo đều thừa nhận hết. Và các học thuyết chính trị bao gồm học thuyết dương quyền, rồi quản trị nhà nước, rồi các yếu tố dẫn đến sự thịnh hành và phát triển đất nước, rồi nhân quyền vân vân. Và được đề cao như là các phương thức để quản lý đất nước ngày càng thịnh vượng và phát triển. Thì Đức Phật trước khi đi tu đã từng là một nhà chính trị với tư cách là Thái tử Đông Cung. Về con đường giải quyết các vấn nạn khổ đau thì như phần đầu tôi nói đó là cụ thể đó là tứ thánh đế, nhưng mà chi tiết hóa ra đó vẫn là nhân quả trên nền tảng của bát chánh đạo thôi. Thì đó là những cái giáo pháp rất là căn bản. Và ngoài ra đó thì còn có những cái giáo pháp cộng thông như là học thuyết tái sinh, chết không phải là hết, rồi nhân quả luân hồi đều là gần như là giống nhau, gần như là giống nhau giữa các trường phái Phật giáo. Còn đi vào chi tiết á, thì đối với đạo đức học thì Đức Phật chia ra là đạo đức tại gia, đạo đức xuất gia. Đạo đức tại gia đó thì gồm có 5 điều đạo đức, 3 nương tựa tâm linh, 10 điều thiện triển khai từ 5 điều đạo đức đó, trở thành là 7 ha. Rồi thêm cái không tham, không sân, không si trở thành là 10. Ngoài ra đó thì Đức Phật còn quy định bát quan trai giới, tức là giúp cho người tại gia được xuất gia trong 24 giờ, tức là tập hạnh người tu, người tu. Và nếu như ai thấy mình thích hợp thì trở thành là tăng sĩ trọn đời, còn không thích hợp thì tiếp tục quay trở về người tại gia. Còn đạo đức xuất gia đó thì chia ra làm 2 cấp đối với nam, 3 cấp đối với nữ, sa di, tỳ khu dành cho các thực tập sinh đó là người nam, còn Sajini tức Sovanani và tỳ khu ni dành cho các thực tập sinh là người nữ. Một mục đích đó là giúp cho người xuất gia là sống với các quan nghi tế hạnh, chung đi đứng nằm ngồi thì gọi là bốn quan nghi lớn, còn các quan nghi phụ á, sự co duỗi tay chân, sự mặc áo quần, sự nhai, sự ăn, sự nuốt, rồi sự thức, sự ngủ, sự nói năng và sự im lặng, thì trong mỗi cái quan nghi đó đều phải làm chủ. Vì sau này đó thì Phật giáo Đại thừa phát triển thêm giới luật Bồ Tát, chia là Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia. Về cái số đường giới cũng có khác nhau, về các quy định nặng nhẹ, rồi các động cơ của tâm cũng có khác nhau. Thì thực ra thì Phật giáo Đại thừa đó đưa giới thiệu về giới Đại thừa, mục đích là kêu gọi các tăng ni phát triển tâm từ bi để nhập thế độ sinh, bởi vì nhiều tăng ni thụ động quá, chứ tu cho riêng mình thôi. Còn Phật giáo từ tòa bộ thì quý vị biết đó, mặc dù bị gán cho cái tiểu thừa nha, nhưng thực ra đó mỗi ngày đi hành khất mình rất là một cái cơ hội để tương tác với cộng đồng. Mà Đức Phật quy định là mỗi ngày đi một hướng mới, không đi trùng hướng nhau đó. Thì như vậy là mỗi ngày gặp đối tượng mới, thì trong số đối tượng đó mình tiếp xúc giảng một bài pháp nhỏ, một bài pháp ngắn ấn tượng, có thể giúp ta trở thành Phật tử. Thì cái cách này hiện nay Tinh Lành ta làm tốt lắm quý vị. Ta đứng ở các quảng trường, ở những nơi công cộng, vân vân, để một cái kệ kinh, một số tác phẩm nhỏ, người ta giới thiệu rất là nhiệt tình, thì cứ 100 người đó thì có khoảng 10 người đó trở thành tín đồ. Đó, cũng đạt được 10%. Cái chỗ nào ít cũng là 4%. Đó. Còn đó, những vị mà thọ với Bồ Tát là nếu chỉ dừng lại phương diện hình thức thì không thể nào phát triển được tâm từ bi, không có nhập thế năng động. Như cái cách hành khất mỗi ngày ít nhất là từ sáng sớm cho đến là giữa trưa, 5-6 tiếng đồng hồ, thì chúng ta độ được biết bao nhiêu người trong quá trình chúng ta đi hành khất, ta độ từng nhóm nhỏ, một vài người thôi, nhưng mà hiệu quả rất là cao. Còn về phương thức độ sinh đó, thì Phật giáo từ từ bộ chủ trương là không thêm một câu, không bớt một chữ, giữ nguyên truyền thống và bản sắc những gì mà Đức Phật đã truyền bá. Thì trong giới luật của Phật giáo Thượng Tọa Bộ, những người giới tính thứ ba là không được chấp nhận. Tại vì mang thân nam mà tánh nữ thì nên ở chùa tăng thì thương các thầy. Giới thứ ba đó là mang thân nữ và tính nam, ở chùa ni thì thương các sư cô. Nhưng mà trong giới luật Đại thừa đó thì cho phép giới tính thứ ba được tiếp nhận. Được tiếp nhận. Thì bởi vì nó là nền tảng của tâm từ bi mà mở rộng để độ sinh thôi. Còn phương pháp độ sinh của Đại thừa đó thì cho phép được phương tiện hóa ở một phạm vi nhất định, mà giờ nó không có tiêu chí cụ thể, nên nó cũng dẫn đến tình trạng là lạm dụng, mất luôn cái bản sắc, mất luôn cái gốc rác của Đạo Phật. Còn Phật giáo Thượng Tọa Bộ thì rất là trung thành. Giữa hai phương thức thì tôi thấy là cái cách trung thành nó vẫn hay, bởi vì nó tạo ra tính thống nhất, tạo ra tính thống nhất và ít đi những cái điểm dị biệt. Mà càng dị biệt nhiều chừng nào á thì chúng ta thấy giống như nó tự do, nhưng mà khác là nó trở thành mâu thuẫn nhau, xung đột nhau. Nếu mà chủ trương theo một cái tông phái cao á thì tự động á là những cái tông phái mà bình dân á trở thành là đối tượng bị đề cập đến. Nên là Phật giáo Đại thừa cho phép là phương tiện quyền xảo, với mục đích làm thế nào đó giúp cho những người đó vào được đạo, cho nên Phật tử, rồi sau đó mới nâng trình độ của họ lên từ từ. Còn Phật giáo Thượng Tọa Bộ thì không chấp nhận phương tiện, cứ ngang ngay sổ thẳng. Và chân lý của Phật thực ra nó cũng không đến nỗi là quá khó để hiểu, quá khó để tiếp nhận, nó không có. Nếu chúng ta dùng ngôn ngữ hiện đại để giải thích Phật học thì giới tri thức, giới trẻ, mọi sinh vật xã hội cũng dễ dàng hiểu và đi theo Đức Phật thôi. Ngoài các giáo lý cộng thông thì chúng ta thấy đó nếu Phật giáo Thượng Tự Bộ có 13 la mật để giúp cho một con người toàn thiện hoàn mỹ thì Phật giáo Đại Thừa rút ngắn lại còn thành là 63 la mật. Và nếu như là Phật giáo Thượng Tự Bộ giới thiệu mỗi một ba la mật á chỉ một vài đoạn, thì trong Phật giáo Đại Thừa, nhất là kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, có nhiều phẩm giới thiệu về sáu ba la mật. Mỗi ba la mật là một phẩm độc lập, gồm nhiều chục trang, rất là sâu sắc, rất là chi tiết, đa dạng, phong phú về nội dung. Tức là rút ngắn lại thôi, chứ còn cũng không có gì khác biệt với Phật giáo Thượng Tự Bộ. Đó là nói về cái cách tu để hoàn thiện con người, thay vì từ giới định tuệ thì triển khai ra thành là 63 la mật, rút ngắn từ 13 la mật. Còn về quả vị thì như ai cũng biết rồi, quả A La Hán được xem là cao nhất. Nên là trong 10 hiệu Như Lai đó thì có cái đầu tiên đó là Như Lai chánh đẳng giác, xin lỗi, đầu tiên là A La Hán, thấy không? Đó, bậc chánh đẳng giác. Thì cái bản dịch Hán Việt thì dùng đó là ứng cúng, không dịch cái chữ A La Hán ha, mà đổi lại thành là ứng cúng, là một trong ba nghĩa quan trọng của chữ A La Hán. Còn theo quan học Phật giáo Thượng Tọa Bộ đó, thì A La Hán là quả vị cuối cùng rồi. Đức Phật thì cũng chẳng qua là một vị A La Hán thôi, A La Hán đầu tiên đó. Chứ không có A La Hán nào cao hơn nữa. Các A La Hán đều giống nhau, tức là kết thúc con đường sanh tử và luân hồi. Về sau này đó thì Phật giáo Đại Thừa phân chia ra ba giai đoạn. Ngoài A La Hán thì phải có Bồ Tát, ngoài Bồ Tát đó thì có Bậc Phật. Bồ Tát thì lúc đầu chỉ có 10 cái quả vị, sau này đưa thành là 50 quả vị, tặng thêm, tức là bổ sung thêm đó là quả vị thứ 51 là đẳng giác, sau đó mới cho thành là quả Phật, đó là diệu giác. Tức là 51 cấp bậc Bồ Tát, có chỗ thì đưa ra đến 52 cấp bậc Bồ Tát, rất là trải qua nhiều giai đoạn chi tiết khác nhau. Rồi Phật giáo Đại Thừa bắt đầu phân chia ra A La Hán, Thanh Văn, Duyên Giác, chia ra ba cái cấp bậc khác nhau ha, Thanh Văn, Duyên Giác, A La Hán. Còn thực ra đó A La Hán là quả vị, còn Thanh Văn và Duyên Giác là cấp tu. Nếu mà mình tu quán về duyên khởi, giác ngộ, đạt được quả vị A La Hán thì gọi là duyên giác. Còn nếu mà tu phương pháp tứ thánh đế và giác ngộ thì gọi là Thanh Văn. Thanh Văn. Còn đạt được quả vị A La Hán ngoài cái thời của Đức Phật Thích Ca, tức là mình tự tu dựa vào chân lý Phật thì được gọi là độc giác Phật, còn gọi là được phiên âm là Bích Chi Phật. Như vậy Bích Chi Phật tức là độc giác Phật, Thanh Văn, Duyên Giác đều có cái quả vị giống nhau là quả A La Hán, chứ không có cao và thấp, không có cao và thấp. Như vậy thì cái khác nhau căn bản đó là vẫn là các khái niệm về danh xưng thôi. Còn nếu chúng ta đối chiếu vào các nội dung của quả vị A La Hán với các quả vị Phật, các quả vị Phật trong các bản văn Đại Thừa, hoặc gần gũi hơn đó là các cái quả vị thập địa của Bồ Tát, thì chúng ta thấy là cũng không có gì khác biệt, chỉ có nội dung ở trong kinh văn Đại Thừa là mô tả rất phong phú, rất thuyết phục, rất thuyết phục. Còn trong kinh văn của Bali thì rề rạc, gần như là nó không có một cái bản kinh nào nó giới thiệu phủ trùm hết bốn cái quả vị trong cái chương Thánh Nhân trong kinh Đức Bali thuộc luận án tiến sĩ của tôi. Thì tôi có dịch ra hồi năm 2001 để phổ biến á, thì tôi phải trích rất là nhiều các cái đoạn kinh khác nhau để ráp lại thành một cái bức tranh về là các vị Thánh Nhân ở trong kinh Đạo Bali, rồi mà thánh thứ nhất, thánh thứ hai, thánh thứ ba và thánh cuối cùng, tức là quả A La Hán. Còn trong đó là kinh Điển Đại Thừa đó thì nó có những cái chương để chuyên phân tích giới thiệu về nội dung của các quả vị Bồ Tát, đó là cái khác biệt rất là rất là căn bản. Về phương diện niết bàn, để đạt được sự giác ngộ và giải thoát đó, thì hai trường phái Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa đều chủ trương giống nhau, đó là người đạt được niết bàn, dù là niết bàn của A La Hán hay là niết bàn của Đức Phật, thì đều là kết thúc toàn bộ các hoạt động nỗi khổ niềm đau và các nguyên nhân gây tạo nên chúng. Thì ở đây tôi xin nói thêm một cái ý nhỏ, thì trong văn học Pali và văn học Phật giáo bộ phái, tức là A Hàm á, thì đều thống nhất với nhau chỗ là hễ giác ngộ thành A La Hán thành Phật thì các vị ấy đều có bốn cái mệnh đề rất là rõ sau đây. Thứ nhất, tái sanh đã tặng. Thứ hai, đó là hạnh thánh đã thành. Thứ ba, việc nên làm đã làm xong. Thứ tư, là không còn trở lại trạng thái sanh tử nữ. Như vậy cái phần một và phần thứ tư là giống nhau. Tái sanh để tặng thì không còn trở lại sanh tử này nữa, thì nó là một phải. Tái sanh đó, đã tặng là hết, không còn trở lại cũng là hết tái sinh. Còn là cái nội dung thứ hai đó, là việc nên làm đã làm, đó là cái nỗ lực tu tập, những gì cần tu về trí tuệ, về đạo đức, về thiền định đã hoàn thiện 100%, không cần phải tu thêm nữa, cho nên gọi là vô học. Vô học ở đây không phải là thất học, mà là không còn cái gì để học nữa, không còn cái gì để tu nữa, không còn cái gì để chính nữa. Quả người A-la-hán nó là thế, thì nó cũng tương đương giống như quả Phật rồi, đâu có khác đâu. Đó. Thì chúng ta thấy đó là nó giống nhau ở chỗ là các bậc giác ngộ giải thoát phải tự nhận thức ra được, phải tự đánh giá được, giống như một tấm gương. Khi mà nó đang sạch đó, không có bụi bặm đó, thì tất cả các cái vật được tương phản một cách chuẩn xác ở trong chính đó, mà không cần phải có ai đứng làm cái vai trò để mà xác chứng rằng cái gương này nó phản chiếu được, không cần. Tự thân nó có sự phản chiếu, ai nhìn thấy được thì có thể thấy được sự phản chiếu đó. Còn trong cái đề thừa thì lúc đầu cũng như thế, nhưng mà về sau này trong thiền tông của Trung Quốc á, để xác định một cái vị nào là pháp tự, tức là người được chọn để kế thừa cái dòng thiền đó, thì phải có sự ấn chứng của một vị thầy. Chẳng hạn như trường hợp của Lục Vũ Hoài Năng và Tổ Thần Tú được ấn chứng bởi tổ sư Hoàng Nhẫn ở chùa Hoàng Mai. Đó là cái phần mà phát triển về sau này, còn bản chất của giác ngộ là giải thoát. Mà giải thoát là gì? Nó chỉ có hai đặc tính chính thôi. Thứ nhất là tâm giải thoát, nó là một ngữ danh từ, được hiểu là gì? Giải thoát khỏi các trói buộc phiền não ở tâm, thì gồm có tham ái, sân hận, hoài nghi, trào cử, hung trầm, thị miên, giải đãi, vân vân. Tức là những cái loại phiền não âm tính đó, nó đã bị chặt đứt khỏi cái mảnh đất tâm, người đó được gọi là người giải thoát. Khái niệm thứ hai đó là tuệ giải thoát, tức là giải thoát bằng trí tuệ, chứ không có giải thoát bằng niềm tin. Như vậy là trí tuệ tức là chiếc chìa khóa, là cái con dao để chặt đứt cái dòng chảy của sanh tử. Thì ở phương diện này đó, thì Phật giáo Nguyên Thủy Về Thừa là đều giống nhau, đều giống nhau. Thì về sau này đó, thì Mật Tông qua các cái bản văn kinh điển của Kim Cang Thừa, Tịnh Độ Tông qua các cái bản văn như là Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Niệm Phật Bát La Mật, vân vân, có khuynh hướng rằng là ngoài cái sự nỗ lực tự tu đó, còn có tha lực của các Đức Phật bằng lòng từ bi. Đó, là cái đó là cái sự khác biệt căn bản, khác biệt căn bản. Còn về loại hình niết bàn á, thì chúng ta thấy là dĩ nhiên là cũng có những cái bổ sung. Nói chung thì ngoài niết bàn khi còn sống, tức là hữu duy y, rồi niết bàn sau khi chết, tức là vô duy niết bàn, thì Phật giáo Đại Thừa còn giới thiệu vô trụ xứ niết bàn. Thì bản chất niết bàn á, thì Đại Thừa giới thiệu đó là có bốn đặc tính, đặc tính thường, đặc tính lạc, đặc tính ngã, ngã đây là chân ngã, và đặc tính thanh tịnh. Còn trong Phật giáo Nguyên Thủy đó, niết bàn có thể được mô tả dưới góc độ phủ định từ, có thể được mô tả dưới góc độ khẳng định từ, có thể được mô tả dưới góc độ dung hòa. Đó. Thì ở cái bài nói về Đức Bàn thì tôi sẽ nêu ra những cái cách mô tả này khác nhau. Kính thưa các tăng ni sinh, thì tôi khái quát những điều mà quý vị đã học ở trong trình độ của Trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học, thì nhắc lại để chúng ta thấy là nó có những cái điểm tương đồng và dị biệt. Thì song song với cái môn tổng quan triết học Phật giáo đó, thì nó có môn Phật giáo nguyên thủy và đại thừa, được xem là môn lựa chọn. Thì có khoảng một phân nữa hoặc hơn một phân nữa đã lựa chọn ở môn đó. Thì ở trong môn đó thì chúng ta học chủ yếu là đối chiếu so sánh những cái điểm tương đồng và dị biệt về giáo lý. Còn cái môn của tôi phụ trách đó, thì không có đi nhấn mạnh về cái điểm tương đồng và dị biệt về giáo lý, mà là đứng ở cái góc độ bao quát các cái phương diện triết học của Phật giáo Thượng Tổ Bộ. Đó là một hình thái Phật giáo giai đoạn đầu, hiện nay có cái tầm ảnh hưởng trên toàn cầu, dễ dàng giúp cho giới trí thức và mọi tầng lớp xã hội đó có thể thấy rõ được cái mặt mạnh, mặt tích cực, các cái hệ giá trị tư tưởng của Đạo Phật thông qua sự đóng góp của chính Đức Phật Thích Ca. Của chính Đức Phật Thích Ca thì đó là cái sự khác biệt giữa hai cái môn này, bên cạnh nó có những cái điểm tương đồng nhất định nào đó. Bây giờ đó là 10:14 rồi, thì còn thêm khoảng chừng ít phút nữa, không biết là có tăng ni nào có thắc mắc gì không ạ, thì có thể nêu câu hỏi. Nếu mà hết câu hỏi rồi thì quý vị có thể nghỉ ha. Chúc tất cả được an lành. Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.